Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, tranh mua. Trương Dịch tuôn ra giá trên trời về sau. Đại bộ phận xí nghiệp người phụ trách đều mặt dầu gì. Hoa Uy tập đoàn chủ tịch Nhậm Thánh Phi lão tiên sinh cau mày. Bắt đầu suy tư lên mua sắm dạng này một máy đối xí nghiệp gánh vác nặng bao nhiêu. Nhưng là chân chính người sáng suốt cũng sẽ không đối cái giá này có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì nó đáng giá. Bất quá tiếp đó, Trương Dịch còn nói ra một phen. Triệt để dẫn nổ hội trường cùng mạng lưới. Bất quá vì chống đỡ trong nước cao tân khoa kỹ lĩnh vực xí nghiệp phát triển. Cho nên nếu như là trong nước cao tân kỹ thuật xí nghiệp mua sắm. Ta có thể giảm 10%. Đương nhiên. Muốn mua xí nghiệp nhất định phải thông qua chúng ta chứng nhận tiêu chuẩn. Cho rằng là có đỉnh cấp chip máy đánh chữ nhu cầu xí nghiệp mới có tư cách mua sắm. Đồng thời đối với tiêu thụ ra đi máy móc, chúng ta có giám sát quyền lực. Cái kia chính là tuyệt đối không thể tại thịnh thế tập đoàn chưa cho phép tình huống dưới một mình. Chuyển tay, dưới võ đài, Nhậm Thánh Phi cùng Lôi Tuấn chờ xí nghiệp lão đại nhãn tình kích động bên trong ứa ra ánh sáng. Ào ào đứng lên, đây là sự thực sao? Trương Tổng, ba vị bộ trưởng cũng là nhìn qua Trương Dịch, không ngừng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trương Dịch cử động, trực tiếp sẽ để cho trong nước cao tân kỹ thuật xí nghiệp dẫn trước nước ngoài một bước dài. Bọn họ có thể dùng tương đối mà nói có thể xưng giá rẻ giá cả. Tới đến thế giới tân tiến nhất chip kỹ thuật, đám dân mạng càng là kích động lệ nóng danh trọng. Nghe được 50 ức đô la Mỹ giá cả lúc, ta đều kém chút dọa đến rơi trên mặt đất. Giá cả cỡ này, trong nước căn bản không có mấy cái xí nghiệp gồng gánh nổi. Đúng vậy a, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Trương Dịch Trương Tổng vậy mà cho chúng ta trong nước xí nghiệp to lớn như vậy ưu đãi. Mới 5 ức đô la Mỹ một đài, cũng chẳng khác nào là một đài tối cao cấp máy quang khắc giá cả. Ai nha? Nếu như vậy Trương Tổng chẳng phải là bồi thường. SDM, còn nói cái gì đó. Thịnh Thế Tập đoàn cũng là lớn nhất lương tâm quốc dân xí nghiệp. Hiện tại bọn hắn vì nước bên trong khoa học kỹ thuật phát triển làm ra hy sinh. Chúng ta không thể để cho anh hùng buồn lòng. Không nói, ta đi trước điểm cái 1.000 khối tiền thức ăn ngoài. Theo tụ Mỹ thực trên dưới đơn, có ăn hay không không quan trọng. Chủ yếu là nhà ta chó đói bụng. Nói đúng, ta cũng đi tụ bảo bồn mua cái 1.000 khối đồ trang điểm. Có bạn gái hay không không quan trọng. Chủ yếu là ta muốn dùng nó đến rửa chân. Trong lúc nhất thời, quốc dân tinh thần đại chấn. Vì Trương Dịch hy sinh tinh thần cảm động. Kết quả là, Thịnh Thế Tập đoàn dưới cờ mấy cái công ty. Sản phẩm lượng tiêu thụ thẳng tắp tăng lên. Trong Phi Vân Các. Lý lão nhìn đến ống kính bên trong tình cảnh này, vui mừng nhẹ gật đầu, có thể lấy ra quốc đại sự làm nhiệm vụ của mình. Cái này Trương Dịch rất không tệ. Về sau Thịnh Thế Tập đoàn là quốc gia chúng ta trọng điểm bồi dưỡng quốc dân xí nghiệp. Hắn nhìn như tùy ý một câu, lại trong tương lai sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Mà tại bên cạnh hắn tùy thời ghi chép Lý lão lời nói thư ký cũng vội vàng đem câu nói này ghi lại ở cuốn vở phía trên, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, Lý lão ý tứ liền sẽ truyền đạt đến các nơi. Về sau nếu ai muốn làm khó Thịnh Thế Tập đoàn, chẳng khác nào là cùng Lý lão, cũng chính là cùng Thịnh Kinh tầng cao nhất gây khó dễ. Kỳ thật, Trương Dịch cho dù là bán 5 ức cũng là rất nhiều lợi nhuận. Dù sao loại này cao khoa kỹ sản phẩm, lớn nhất chi tiêu là phát triển nghiên cứu chi tiêu. Nói thí dụ như một đài đỉnh cấp máy quang khắc, tại nghiên cứu chế tạo trong quá trình thử lỗi thành bản. Phế phẩm, nhân viên tiền lương chờ thì chiếm đầu to. Thế nhưng là Hải Âu chip máy đánh chữ là Nguyệt Thần hệ thống có sẵn bản vẽ. Sinh sản cũng là Đại Hạ Vịnh công xưởng trí năng hóa dây chuyền sản xuất phụ trách. Tính một chút tiền vốn, cũng chỉ có tài liệu phí dụng. Đại khái một đài tại mấy chục ngàn đô la Mỹ trên dưới. Cùng nó giá bán so sánh, những tài liệu này phí dụng trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Cho nên Trương Dịch bán một đài thì sạch kiếm lời một đài. dưới võ đài tiếng vỗ tay như sấm động. Trong nước các xí nghiệp gia kích động lộ rõ trên mặt. Nhất là Lôi Tuấn, Nhậm Thánh Phi cùng Liêu Chí Dạng này xí nghiệp gia. Công ty của bọn hắn đối với cao cấp chip nhu cầu là lớn nhất. Công ty của bọn hắn đều lớn lượng sinh sản tiêu thụ điện thoại di động. Hàng năm chip nhu cầu lượng đều ở trên ức viên. Có Hải Âu chip máy đánh chữ về sau. Bọn họ sản lượng liền được triệt để giải phóng. Thì liền luôn luôn được xưng là Hầu Vương Lôi Tuấn. Cũng không cần lại vì chip chưa đủ vấn đề mà phát sầu. Tốt, hôm nay sản phẩm mới buổi họp báo cũng liền đến đây kết thúc. Đến đón lấy mọi người mời tiến về lầu 2. Chúng ta đã vì mọi người chuẩn bị phong phú bữa trưa cung cấp mọi người hưởng dụng. Trương Dịch, mỉm cười, quay người tại mọi người kéo dài không thôi trong tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu. Trương Tổng, xin dừng bước, ta có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Trương Tổng, liên quan tới loại này Hải Âu chip máy đánh chữ, ta hy vọng có thể mua sắm 2 đài. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người đuổi theo Trương Dịch bóng lưng. Muốn sớm làm đem Hải Âu máy đánh chữ bắt lại. Bọn họ không biết Hải Âu máy đánh chữ tồn kho có bao nhiêu. Nhưng là chắc chắn sẽ không nhiều. Tuy nhiên giá cả đắt vô cùng. Nhưng là tính năng của nó giá trị tuyệt đối đến cái giá này. Muốn là mua đã chậm. Khả năng đều phải để cho người khác đoạt đi. Trương Dịch Tịnh không có để ý bọn họ. Yên lặng đi hướng hậu trường. Lúc này, Tô Minh Ngọc đi đến trước đài. Mỉm cười nói với mọi người nói. Trước mắt công ty của chúng ta sản phẩm ngay tại sinh sản bên trong. Nếu như các vị có mua sắm nhu cầu có thể cùng ta liên hệ. Hẹn trước mua sắm, Đại Hạ Vịnh công xưởng sinh sản chế tạo một đài loại này máy móc. Cũng chỉ cần thời gian mấy tiếng như vậy đủ rồi. Chí năng hóa sinh sản dây chuyền sản xuất cũng không phải đùa giỡn. Huống chi đối Nguyệt Thần mà nói. Hải Âu chip máy đánh chữ là đơn giản như là đồ chơi một dạng đồ vật. Khiến cái này ngoại quốc lão thật tốt cuống cuồng một hồi đi. Không phải thật thú vị sao? Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Nhanh chân ngang dương đi ra. Những người còn lại nhìn thấy Trương Dịch rời đi. Liền cuống quýt chạy tới đem Tô Minh Ngọc vây lại. Tô Tiểu Thư, xin hỏi cái gì thời điểm có thể ký hợp đồng? Chúng ta Cao Thống tập đoàn muốn mua 2 đài Hải Âu máy đánh chữ. Chúng ta Gil tập đoàn cũng muốn mua 2 đài. Còn có chúng ta Geeks tập đoàn. Còn có chúng ta Greco dày đặc. Những thứ này lúc bình thường cao cao tại thượng khoa học kỹ. Thuật giới lão đại, lúc này ở Tô Minh Ngọc trước mặt tranh nhau chen lấn. Sợ mình không giành được Hải Âu máy đánh chữ. Một bước này nếu ai rơi ở phía sau. Nhưng là đại biểu rơi ở phía sau 1-2 năm kỹ thuật. Đến lúc đó toàn bộ thị trường đều sẽ chắp tay nhường cho người. Tổn thất nặng nề, cho nên bọn họ không dám đánh cược. Vô luận phải hao phí bao lớn đại giới cũng phải đem loại này máy đánh chữ bắt lại đến. Tô Minh Ngọc cười híp mắt nhìn qua mọi người. Nàng mỉm cười nói, không có ý tứ. Các vị, sản phẩm của chúng ta bây giờ cũng không có tồn kho. Dù sao loại này công nghệ cao máy móc sinh sản tốc độ so sánh chậm chạp. Hiện tại hẹn trước, cầm hàng cũng phải đợi đến nửa năm sau đó. Mà lại năm nay công ty của chúng ta chuẩn bị xuất hàng lượng. Tổng cộng chỉ có 10 đài. Căn cứ chúng ta tổng giám đốc chỉ thị. 5 đài là muốn ở lại trong nước. Nàng khẽ che môi đỏ. Trong mắt lộ ra nụ cười danh mãnh. Cho nên ta bên này nhiều nhất chỉ có thể bán cho các ngươi 5 đài. Chỉ bất quá, ai nhà tương đương ta cần phải cân nhắc bán cho ai đây? Một đám khoa học kỹ thuật giới lão đại tranh đoạt lấy quát. Bán cho ta, ta có thể thêm tiền. Bổ sung những điều kiện khác cũng được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.